Vào lúc này, cho dù có bao nhiêu người muốn bắt quàng làm họ với nhà họ Dạ đi chăng nữa, thì sau khi nghe được tin đồn Dạ Mạc Thâm là người bất lực xong, cũng sẽ suy nghĩ cho con gái nhà mình. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, vì vậy lần này, Dạ Mạc Thâm đưa một người phụ nữ tới tham dự, hơn nữa còn cùng nhau bước vào dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, dĩ nhiên điều này cho thấy cô ấy rất được xem trọng. Người phụ nữ bên cạnh cậu Dạ là ai vậy? Vẻ ngoài rất xinh đẹp, con gái của nhà tập đoàn nào sao? Không phải chứ, nhìn trên người cô ta chỉ có bộ cánh là đáng giá, những thứ khác không có gì đặc sắc cả, kiểu phụ nữ này, có lẽ chẳng qua chỉ là trợ lý hay cái gì đó của cậu Dạ thôi. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, xem thêm nhiều chuyện hay tại chuyên 88, nét nhé khách, tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc, bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, ngọn sóng tình yêu, vệ sĩ bất đắc dĩ, sự trả thù ngọt ngào, bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, mê vợ không lối về, theo đuổi vợ câm, bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, tôi nghe người trong công ty bọn họ nói, dạo gần đây cậu Giả để mắt đến một cô trợ lý, lần trước cô trợ lý này cũng từng tham dự tiệc với anh ta. Chỉ có điều lần trước cô ta ăn mặc rất tầm thường, cho nên mọi người chẳng ai đặt người phụ nữ đó vào mắt, và người phụ nữ lần này chắc là cùng một người. Thì ra là vậy, mất hứng ghê. Tôi còn tưởng rằng cô nàng này có thể phá vỡ tin đồn cậu Giả không thể sinh con nữa đấy. Mấy người đàn ông cười phá lên, mọi người nhiệt tình tán gẫu, mấy lời không nên nói cũng tuôn hết rồi. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, chẳng qua chỉ là trợ lý, vậy chúng ta... Lát nữa có thể đến gạ gẫm một chút, dáng cũng ngon, có lẽ. Kỹ thuật trên giường rất giỏi nhỉ, góc chuyện audio.com, ý kiến này không tệ, nhưng tôi nhìn thấy cô ấy trước, các người đừng có tranh giành với tôi đấy. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, ai thèm giành với anh, không thể thay phiên xếp hàng, hay là làm cùng nhau luôn. Ha ha ha ha, Thẩm Kiều phải đối mặt với vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng, cô hơi căng thẳng nên rũ mi mắt xuống, bàn tay đẩy Dạ Mạc Thâm vô thức nắm chặt thêm mấy phần, mấy bóng đen cứ luân phiên xuất hiện trước mắt. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, dường như bệnh của Thẩm Kiều lại sắp tái phát, Thẩm Kiều cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, bước chân lảo đảo. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, Dạ Mạc Thâm phát hiện sự bất thường của cô, nheo mắt lại. Sao thế? Thẩm Kiều vội lắc đầu. Không, không sao, chỉ có điều giọng nói của cô đang khẽ run lên. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, Dạ Mạc Thâm nhíu mày, đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian ở trong cửa hàng bách hóa lần trước, lúc ấy cô đứng trước ánh mắt chỉ trích của mọi người, toàn thân không còn sức để trả đũa, ánh mắt dần trở nên rời rạc và cô gục xuống ngay sau đó. Nếu như không phải anh kịp thời đỡ được, có lẽ cô đã té xỉu. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Thẩm Kiều chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng tối, nhưng cô chỉ cố cắn môi dưới chống đỡ. Bỗng cảm thấy sự ấm áp trên tay, bàn tay của Dạ Mạc Thâm vòng ra phía sau phủ lên tay cô, anh nói bằng chất giọng trầm thấp. Lo lắng cái gì, giọng nói trầm khàn đầy uy lực, hơn nữa bàn tay nhỏ bé lạnh băng của cô như tương phản với bàn tay to lớn của anh, bàn tay anh như một quả cầu lửa, hơi nóng từ lòng bàn tay trực tiếp truyền vào máu cô chạy thẳng đến buồng tim. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, mới vừa rồi Thẩm Kiều còn căng thẳng, giờ phút này khi nghe thấy lời anh nói, cô đột nhiên sừng sốt, chớp chớp mí mắt nhìn vào gáy Dạ Mạc Thâm. Tựa như anh biết chuyện gì xảy ra với cô, lại nói thêm một câu. Có tôi ở đây, không ai dám động tới cô đâu. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, keng, những lời này giống như tiếng chuông ngân âm thầm gõ vào lòng Thẩm Kiều. Cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập càng lúc càng nhanh, Dạ Mạc Thâm trước mặt bỗng dưng trở nên thật cao lớn, nhờ có sức mạnh của sự quan tâm, cô không còn có cảm giác sợ hãi nữa, cô ngước mắt lên, ánh sáng lại khôi phục trong đôi mắt. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, cho đến bây giờ Thẩm Kiều không biết căn bệnh của mình cũng có thể được chữa khỏi từ lúc. Chuyện đó xảy ra cô rất sợ những nơi đông người, đặc biệt là khi ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình. Cách chương.